Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, ác mộng. Lưu bị buồn ngủ, mí mắt giống ma bàn đồng dạng nặng, không ngừng rơi đi xuống. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình bảo trì thanh tỉnh, vì thế mấy lần lấy tay bóp bắp đùi mình, nhưng hắn vẫn là không cách nào chịu đựng nhàm chán. Rõ ràng là một trận ác chiến, lại cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn như cái khách qua đường, nhìn lấy Tôn Sách không ngừng phát ra mệnh lệnh, hướng đi tới đều khúc quân hầu bình luận chiến thuật ý đồ. Lại cùng hắn không có quan hệ gì, không biết là có ý vẫn là thói quen. Tôn Sách lúc nói chuyện thanh âm rất thấp, cùng quân hầu nhóm vây tại một chỗ, gần như thì thầm, lúc nói chuyện hắn sẽ còn tại trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Bị quân hầu nhóm thân thể cản trở, Lưu bị thấy không rõ hắn viết những gì, nhưng là từ quân hầu nhóm phản ứng đến xem hẳn là như thế nào phối hợp, như thế nào điều động một loại an bài chiến thuật. Hắn rất muốn tiến tới nhìn, nhưng lại kéo không xuống mặt, đành phải vểnh tai nghe. Trương Phi cũng bị kêu đến hai lần, sau đó thì hứng thú bừng bừng đi. Nhìn hắn vậy đi bộ nhẹ nhàng tựa như đến chỗ tốt gì giống như. Sau đó Trương Phi thì xuất bộ xuất kích hai lần, rất nhiều thu hoạch, bởi vì xuất kích nắm giữ thời cơ thật tốt, lại cùng các doanh phối hợp chặt chẽ, thương vong rất ít, một lần chỉ có mấy người. Mừng đến Trương Phi mặt mày hớn hở, không chỗ ở hướng bên này nhìn, chờ lấy Tôn Sách lại một lần nữa mặt thụ tùy cơ hành động. Chiến nửa đêm, trừ Tôn Sách bên người hai khúc thân vệ Nghĩa Tòng, năm khúc thân vệ tăng thêm Trương Phi xuất lĩnh một khúc bộ tốt thay nhau xuất kích. Ngay ngắn trật tự, tuy nhiên mỗi lần thu hoạch đều chỉ có vài chục người, nhưng góp gió thành bão, dưới sườn núi đã nằm chí ít 2.000 bộ thi thể. Thụ thương rút lui đến hậu doanh càng nhiều, có binh lính, cũng có dân phu. Tại lộn xộn tia lửa phía dưới ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng. Bên trong lại lấy cường nỗ thủ chiến tích kinh người nhất. Trăm tên cường nỗ thủ ôm đồm đại bộ phận sát thương. Chí ít 7 thành chiến tích là từ bọn họ sáng tạo. Nhưng những thứ này đều cùng Lưu bị không có quan hệ gì. Bắt đầu còn có chút hưng phấn hoặc là kinh hãi. Thời gian lâu dài, hắn đã có chút chết lặng. Luôn cảm giác mình là người ngoài cuộc, giờ phút này chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Hắn đã có 2 ngày 2 đêm không ngủ. Hôm trước ban đêm tuy nhiên ngủ 1 canh giờ, lại một mực làm ác mộng. Hắn mộng thấy Tôn Sách cướp đi vợ hắn, về sau chứng thực thật là ác mộng. Tôn Sách không có cướp vợ hắn sớm đã chết ở Tiêu huyện Tây Đầm Lầy bên trong. Tôn Sách muốn cướp cũng cướp không đến. Tôn Sách cướp hắn đại doanh, làm Lưu bị lại một lần theo ngủ gật bên trong lúc thức tỉnh. Sắc trời đã dần sáng, mơ hồ có thể nhìn đến đối diện bóng người. Lửa trại đã dần dần dập tắt. Tôn Sách vung lấy cánh tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng cùng các tướng sĩ chào hỏi nói giỡn. Tiếng cười có chút khàn khàn, lại trung khí 10 phần. Các tướng sĩ chiến đấu một đêm, tinh thần nhưng vẫn là rất tràn đầy, nghe không ra một chút mỏi mệt. Lưu bị rất hâm mộ, hắn chinh chiến mấy năm, gặp qua tinh nhuệ vô số. Trước đó, hắn hâm mộ Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng, cảm giác đến thiên hạ vô song. Hiện tại lại nhìn, liền xem như Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng chưa chắc có thể so sánh Tôn Sách thân vệ Nghĩa Tòng lão luyện. Cường hãn, Trần Đáo xuất lĩnh những cái kia bạch mạo sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng so sánh không chút thua kém. Điển Vi, Hứa Chử xuất lĩnh 2 khúc bộ tốt thì chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên đều là nhà nghèo, nhưng Tôn Sách khởi điểm vẫn là cao hơn hắn rất nhiều. Tôn Sách tại các khúc trận địa đi một vòng, đi vào Trương Phi trước mặt, chống nạnh, cười to nói, Dược Đức. Có mệt hay không? Không mệt, Trương Phi vỗ bộ ngực, cười đến vô cùng vui vẻ. Chiến đấu một đêm, hắn đã thành thói quen tôn sách dưới trướng quân hầu thân phận. Giờ phút này biểu hiện cùng hắn khúc quân hầu không có gì khác biệt, cũng là chưa đủ nghiền. Mỗi lần chỉ có thể trùng kích trên dưới 100 bước. Vừa có chút ý tứ lại phải quay trở về. Cái kia đợi chút nữa xuất kích, lật đổ trung quân, ngươi cũng đi cùng. Thật, trong quân không nói đùa. Tôn sách một tay án lấy Trương Phi bả vai, một tay chỉ hướng sườn núi xuống. Ngươi không phải là muốn ngựa tốt sao? Ngựa tốt đều tại Tưởng Kỳ trung quân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đi đoạt. Trương Phi liên tục gật đầu, xoa xoa tay, quay người nhìn một chút Lưu Bị. Gặp Lưu Bị tỉnh, nhanh chân đi tới. Huyền Đức, đợi chút nữa ta theo tướng quân xông trận, bộ tốt từ ngươi chỉ huy. Lưu Bị lôi kéo Trương Phi, thấp giọng nói ra, đánh một đêm, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi không phải đã lập công, có ngựa sao, làm gì mạo hiểm nữa. Vạn nhất có cái sơ suất, sẽ không. Trương Phi lắc đầu liên tục, còn chưa lên tiếng, nụ cười trước theo khóe mắt nở rộ. Lần này là kỵ binh đột kích, lật đổ Tưởng Kỳ trung quân. Cùng lúc trước những cái kia tiểu gõ tiểu đánh không giống nhau. Gặp Lưu Bị không vui, hắn ngay sau đó lại nhẹ giọng nói, ta đã giải bọn họ bộ tốt chiến thuật, còn muốn giải một số bọn họ kỵ binh chiến thuật. Biết người biết ta, về sau mới có nắm chắc không? Lưu Bị cũng cảm thấy có lý. Trương Phi lần thứ nhất xuất kích lúc tổn thất mấy chục người, về sau lại xuất kích lúc mỗi lần tổn thất đều không đủ 10 người. Có lúc thậm chí toàn quân mà trở lại, tiến bộ là rất rõ ràng. Để hắn theo tôn sách đột trận, giải một chút bọn họ kỵ binh chiến thuật cũng có chỗ tốt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. Trương Phi cái này tướng quân hai chữ làm cho cũng quá tự nhiên a. Người cẩn thận chút, an toàn đệ nhất. Ây, Trương Phi gật gật đầu. Tưởng Kỳ sắc mặt âm trầm, sau mắt quầng thâm còn muốn hắc. Nửa đêm khổ chiến, hắn cuối cùng vẫn là không thể công lên sườn núi. Nỗ lực thương vong lại làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Dù cho không tính dân phu, thương vong cũng vượt qua 2000. Hai cái chủ công doanh đều bị đánh cho tàn phế. Coi là trước đó Trương Nam, Tiêu Xúc hai doanh, trừ trung quân bên ngoài, bốn cái chủ lực doanh đều tuần tự bị thương nặng. Khó giải quyết nhất thì là đối phương cường nỗ thủ. Tám thành thương vong là tên nỏ gây nên. Theo những cái kia mũi tên đến xem, những người này hẳn là Trần Vương Lưu Sủng huấn luyện ra cường nỗ thủ. Tưởng Kỳ có nỗi khổ không nói được, thám báo là chính hắn an bài. Rõ ràng nói Trần Vương đi tiểu hoàng, không có cùng tôn sách đồng hành. Có trời mới biết vì cái gì tôn sách trong bộ hạ lại xuất hiện ra xạ nghệ tinh xảo thần xạ thủ. 120 bước bên ngoài, chỉ dựa vào hỏa quang chiếu sáng, tỷ lệ chính xác như cũ tại 7 thành trở lên. Đây cũng không phải là phổ thông nỏ thủ có thể làm được. Bọn họ dùng ít nhất là 4 thạch nỏ, thậm chí có thể là 6 thạch nỏ, bởi vì có chút tướng sĩ là tại cách trận địa còn có mười mấy bước địa phương trúng tên. Hai cái đô úy bởi vậy mất mạng, trực tiếp tạo thành chỉ huy ngắn ngủi trống rỗng, bị tôn sách nắm lấy cơ hội giật mình tập kích. Số thương vong trăm, quân hầu, đồn trưởng loại hình hạ cấp quân quan thương vong càng lớn. Có vừa mới thăng chức nhậm chức, còn chưa kịp quen thuộc tình huống liền bị bắn giết. Những thứ này trùng sát ở tiền tuyến hạ cấp quân quan đại lượng thương vong. Đối với chiến đấu lực tổn thương cực lớn, đối sĩ khí làm tổn thương cũng hết sức rõ ràng. Mặc kệ hắn như thế nào hạ lệnh thúc ép, mặc kệ các doanh giáo úy, Tư Mã như thế nào thét ra lệnh, bọn họ thủy chung không thể công lên sườn núi. Đánh một đêm, cuối cùng vẫn là không có làm rõ ràng tôn sách trận hình đến tột cùng là cái dạng gì. Toàn bộ trong đại doanh tràn ngập một cỗ uể oải tâm tình. Sĩ khí xuống thấp khiến người ta muốn khóc. Cái này nửa đêm chiến đấu quả thực là một cơn ác mộng. May ra, trời sắp sáng, Tưởng Kỳ ngẩng đầu, nhìn lấy phía đông trên đường chân trời màu trắng bạc. Tâm tình phức tạp, trời muốn sáng, chiến đấu lại không có kết thúc. Ngược lại, chính thức chiến đấu vừa mới bắt đầu. Một đêm thời gian, Tiểu Hoàng rất có thể đã bị đánh hạ. Tôn Sách nếu như muốn phá vây, ai có thể ngăn được hắn? Tân Bì cưỡi một con ngựa chạy tới, đi theo phía sau mười mấy tên mặc giáp cầm kích vệ sĩ, tướng quân. Viên sứ quân sắp tới, cách nơi này không đủ 10 dặm, người phải tất yếu ngăn chặn Tôn Sách, không tiếc bất cứ giá nào. Ta sẽ hết sức, Tưởng Kỳ nói giọng khàn khàn, nói xong lắc đầu, là nhất quân đứng đầu. Tướng quân tâm tình thấp như vậy mê, làm sao có thể phấn chấn sĩ khí? Tân Bì nghiêm nghị quát nói, mời tướng quân tuần doanh, phần thưởng công phạt qua, ban thưởng lấy sớm ăn, khích lệ sĩ khí, giữ vững cái này cái cuối cùng canh giờ, lấy lại toàn công. Tưởng Kỳ sợ hãi kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Tân Bì khom người thi lễ, đa tạ tá chỉ nhắc nhở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?